Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 100, khiến trái tim người ta không chịu được đối công chiến. Thời gian, 16 tháng 6 năm 2012, Van Bommel bắt được bóng đá nhanh chóng hướng về Hoffenheim vùng cấm sông tới. Vào lúc này Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo chính đang điên cuồng về truy. Trước hắn bị Schweinsteiger cho thoảng qua. Vì lẽ đó, vào lúc này hắn phòng thủ vị trí đã mất đi. Hiện tại Hoffenheim vùng cấm bên trong cũng chỉ có 4 vị hậu vệ. Bayern Munich 2 vị tiền đạo lập tức hướng về hai cái một bên dựa vào. Đem trung lộ vị trí để cho Van Bommel. Hoffenheim 2 cái trung vệ không khỏi hướng về trung lộ dựa vào. Hai vị trung vệ cũng không khỏi đuổi tới Bayern Munich 2 vị tiền đạo hướng về đường biên dựa vào. Hoffenheim các hậu vệ liền hai người một tổ, đem Hoffenheim tiền đạo cho tả hữu giáp công ở. Nhưng là, vào lúc này, trung lộ trống rỗng liền hiển nhiên đi ra. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper ý thức được không đúng. Hắn lập tức thả xuống Luca Toni, lập tức giam giữ đi ra. Nhằm phía đại vòng ngoài cấm địa Hà Lan giữa sân Van Bommel. Vọt tới đại vòng ngoài cấm địa Van Bommel cảm giác được Hoffenheim trung vệ Marvin Komper căn bản. Là thiếp không ra đây. Sẽ không mang đến cho hắn phiền phức. Hắn đuổi trên bóng đá trực tiếp lên chân oanh bắn. Van Bommel sút xa. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên đoạn tuyển lập tức trở nên hưng phấn. Van Bommel đến rồi một cái rung cây dọa khỉ. Chấm ngoặc kép, đoạn tuyển bên cạnh Từ Dương đồng dạng bỗng nhiên bạo phát lên. Kinh thanh nộ hống nói. Điều này làm cho đoạn tuyển cả kinh. Từ Dương cái tên này bình thường không phải là hiện tại bộ dáng này a. Xem ra, trận này kích thích thi đấu để cái tên này cũng bạo phát. Mắt thấy Van Bommel cái kia lôi đình bình thường sút xa. Hoffenheim cổ động viên sắc mặt mãnh biến. Oanh, bị Van Bommel rút ra tựa như tia chớp bóng đá tàn nhẫn mà nện ở lao ra Marvin Komper trên người. Vừa tiến trực tiếp bay ra đường biên ngang. Hả, lần này đánh cho tàn nhẫn a. Trực tiếp muộn ở Marvin Komper trên người. Đoạn tuyển đều không khỏi rụt lại cái cổ. Lần này nhất định rất đằng đi, nhưng là Marvin. Khang sợ nhưng cùng người không liên quan như thế. Quay người chỉ huy phòng thủ. Hô, thực sự là một hán tử. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas lập tức xông lên vỗ một cái Marvin. Khang sợ vai, cảm tạ hắn làm tốt lắm. Hoffenheim cổ động viên lúc này mới hít sâu vào một hơi. Mà Bayern Munich cổ động viên nhưng là tiếc nuối không ngớt. Phạt góc, Bayern Munich thu được phạt góc. Đây là Bayern Munich đội đệ một tình huống phạt góc. Tương tự cũng là bản cuộc tranh tài thứ hai phạt góc. Vốn là này bóng Schweinsteiger là muốn lên đi phạt. Thế nhưng, Bayern Munich hậu vệ cánh Lam chủ động tiến lên chủ phạt. Đối với cái này bóng, Hoffenheim các đội viên phi thường cẩn thận. Bởi vì bọn họ vùng cấm bên trong đứng một vị cao nhân. Hơn nữa đánh đầu cũng tương đương xuất sắc. Vậy thì là Toni. Luca Toni cái tên này nhưng là một cái phi thường có thực lực cầu thủ. Có đại tài nên trưởng thành muộn. Mùa giải trước hắn càng là thu được Bundesliga vua phá lưới. Vì lẽ đó, Hoffenheim cầu thủ đều phi thường cẩn thận. Ở đây một bên, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick vô cùng sốt sắng. Cuộc tranh tài này tiến hành đến quá kịch liệt. Hoffenheim các đội viên cũng sẽ không quên vùng cấm bên trong một người khác tồn tại. Vậy thì là Klose, tiểu tử này thân cao tuy rằng chỉ có hơn 1m8 cao. Thế nhưng, hắn đánh đầu ở thế giới giới bóng đá cũng là xưng tên. Hơn nữa người ta đã từng còn ở World Cup tốt nhất diễn quá mức bóng hat-trick. Như vậy cầu thủ, ở phạt góc thời điểm, đối với phòng thủ đội viên tới nói áp lực là lớn vô cùng. Đây chính là Bayern Munich phong mang, xen vào tình huống như vậy. Cung chính cũng trở về đến vùng cấm. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là theo Klose. Không cho Klose có tranh đỉnh đầu bóng cơ hội. Hiện tại Hoffenheim vùng cấm bên trong tình huống rất là căng thẳng. Hơi bất cẩn một chút. Bọn họ liền đem muốn lạc hậu. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas áp lực cũng rất lớn. Toni cùng Klose cho hắn rất lớn áp lực. Nói hắn nhìn qua có chút sốt sắng. Hắn ở trước điểm, gắt gao tập trung phát bóng Bayern Munich đội trưởng Lam. Thủ môn Daniel Haas năng lực kỳ thực không phải rất mạnh. Hắn cũng đỉnh trời cũng liền có thể ở giải hạng 2 Đức đội bóng bên trong làm thủ môn thay thế bổ sung. Ở đội tuyển Bundesliga đánh thay thế bổ sung đã có chút đỉnh ngay. Hiện đang đối mặt Bayern Munich phong mang. Trong lòng hắn vẫn còn có chút căng thẳng. Bayern Munich đội trưởng Lam nhận được trọng tài chính tiếng còi sau. Hắn nhanh chóng chạy lấy đà. Đồng thời, vùng cấm bên trong Klose nhanh chóng trước cắm vào. Bởi vì có trước nhiệm vụ, cung chính cũng thật nhanh đuổi tới. Nhưng là, vừa đi ra ngoài cung chính liền biết, này bóng không phải tìm Klose, mà là tìm Toni. Vì lẽ đó hắn chỉ là dán sát vào Klose, không có nhảy lấy đà. Hắn sẽ không cho Klose cướp điểm thứ hai cơ hội. Nhưng là, Toni căn bản cũng không có để bất luận người nào có cướp điểm thứ hai cơ hội. Toni ở trung lộ cao cao địa nhảy lên. Tuy rằng có hai tên trung vệ quấy rầy, thế nhưng Toni vẫn là đẩy đến quả bóng. Đem quả bóng cho đập về phía sau điểm. Mà ở trước điểm Daniel Haas không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên cũng đã tuyệt vọng. Mà Bayern Munich cổ động viên đã cao giơ hai tay lên. Điên cuồng hoan hô lên. Nhưng là ngay ở bóng đá sắp bay vào Bayern Munich khung thành thời điểm. Trên đường biên ngang Isaac Vosa nhảy lên đem bóng đá từ trên đường biên ngang cho đội lên đi ra. Ngoài, hả, trời ạ, Isaac Vosa trở thành anh hùng. Hắn cứu lại Hoffenheim, hắn là anh hùng. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên đến. Bayern Munich đội cổ động viên lập tức chìm xuống, phát sinh từng trận thở dài. Mà Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Hoffenheim cầu thủ lập tức điên cuồng lao ra, chuẩn bị phát động phản kích, bị Isaac Vosa cho đỉnh ra bóng đá, rơi xuống lao ra vùng cấm cung chính dưới chân. Cung chính không có ngừng lại, trực tiếp lên truyền dài đem bóng đá rời đi hướng về đường biên đem 3-3, chuẩn bị phát động phản công nhanh. Thế nhưng cung chính truyền dài trực tiếp bị Bayern Munich Schweinsteiger cho chặn ra đường biên. Hoffenheim ném biên. Hiện trường cổ động viên lập tức thở ra một hơi. Rốt cục đáng tiếc nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Hoffenheim cầu thủ không có cho bọn họ nghỉ ngơi cơ hội. Hậu vệ cánh Andreas Beck lập tức đem bóng đá đem ném đi rồi đi ra. Ném cho cung chính. Cung chính nhanh chóng đem quả bóng cho điểm ra đến. Luis Gustavo trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng đường biên. Đường biên trạch. Roberto lập tức liền vọt lên, từ lưng thân Carlos Eduardo phía sau duỗi ra một nhánh chân đến, hướng về đem quả bóng cho chọc ra. Nhưng là, Carlos Eduardo trước tiên ra chân, trực tiếp đem quả bóng cho chống lên. Quả bóng nhanh chóng từ hai người trên đầu bay qua, Carlos Eduardo nhanh chóng xoay người, đem thân thể mất đi cân bằng trạch, Roberto cho bỏ qua. Thẳng tắp khu vực bóng nhằm phía Bayern Munich vùng cấm. Bayern Munich hậu vệ cánh Otto nhanh chóng đập ra đến. Roni hai thế Carlos Eduardo trực tiếp biến hướng. Mang theo quả bóng hướng về trung lộ đi đến. Otto chỉ có theo sau. Nhưng là, Otto không có phát hiện. Weddad Ibersivic đã kéo hướng về đường biên. Vào lúc này, Carlos Eduardo trực tiếp dùng chân trái đem quả bóng đẩy hướng về đường biên trống rỗng. Kéo đến đường biên Weddad Ibersivic rất dễ dàng tiếp được quả bóng. Bayern Munich trung vệ sợ Weddad Ibersivic cắt vào bên trong. Hắn ngay lập tức địa đập ra đến. Nhưng là chính là vào lúc này, Weddad Ibersivic trực tiếp đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Bayern Munich các đội viên kinh hãi đến biến sắc. Phòng thủ đội viên hầu như đã bị hấp dẫn ra đi tới. Trước điểm cũng chỉ còn sót lại Hoffenheim trung phong cung chính. Xem chuẩn đến bóng, cung chính cao cao địa nhảy lấy đà. Đón quả bóng phi thường thoải mái bãi đầu. Đem quả bóng quăng về phía sau điểm. Ở vị trí này đem quả bóng quăng về phía sau điểm. độ khó quả thật có chút lớn. Thế nhưng bị Cung Chính đứng vững quả bóng, đúng là bay về phía sau điểm. Này đủ để chứng minh Cung Chính đánh đầu bản lĩnh đã là đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Bayern Munich thủ môn Renzing lúc này chính bảo vệ trước điểm. Mắt thấy quả bóng bay về phía sau điểm, Renzing nội tâm sợ hãi vạn phần. Hắn thân thể nhanh chóng về kéo, sau đó lập tức nghiêng người đập ra đi. Nhưng là khoảng cách quá lớn, hơn nữa tốc độ bóng quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội. Có điều, thật ở vận may của bọn họ không sai, Cung Chính cái này đánh đầu thoáng lệch ra. Khả năng là Cung Chính quá truy cứu góc độ đi. Quả bóng lệch ra cầu môn. Renzing vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện trường Bayern Munich đội viên cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này bóng uy hiếp quá to lớn. Hoffenheim suýt chút nữa liền dẫn trước. Hoffenheim các đội viên cũng tiếc nuối lắc đầu. Này bóng đều không có tiến vào. Quả thực quá không có thiên lý. Thế nhưng, thi đấu còn phải tiếp tục. Rất nhanh, quả bóng thẳng tắp địa bị Renzing cho mở ra đi ra ngoài. Quả bóng cao cao địa bay lên, rơi xuống Tony trên đầu. Tony trực tiếp một cái đầu bóng sau sượt. Klose liền điên cuồng trùng về phía trước sân. Từ nhiệt trong đám người chạy vội ra ngoài. Thẳng tắp địa truy hướng về quả bóng. Đơn đao, hiện trường Bayern Munich fan bóng đá mừng rỡ dị thường. Vừa mới suýt chút nữa làm cho đối phương cho phá cửa. Hiện tại lại đến chính mình có cơ hội phá cửa. Chuyện này quả thật chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Klose mang theo quả bóng điên cuồng giết tiến vào vùng cấm. Thế nhưng, phía sau hắn đột nhiên duỗi ra một nhánh chân đem quả bóng cho đâm đi. Quả bóng nhanh chóng lăn khung thành. Daniel Haas điên cuồng đập ra đi. Đem quả bóng ôm từ a trong lồng ngực. Vừa đúng là quá nguy hiểm. Bayern Munich cũng là có cơ hội. Có điều, cũng còn tốt. Hữu kinh vô hiểm, Daniel Haas đem quả bóng ôm vào trong ngực một hồi lâu. Hắn mới đưa quả bóng cho mở ra đi ra. Trước sân Hoffenheim trung phong Cung Chính cao cao địa nhảy lên tranh gật đầu bóng. Thế nhưng đột nhiên một nguồn sức mạnh trùng Cung Chính sau lưng truyền đến. Cung Chính bỗng nhiên mất đi trọng tâm tàn nhẫn mà đập ngã ở trong sân bóng. Trọng tài chính nhanh chóng xông lên, thổi ngừng thi đấu. Trực tiếp cho Bayern Munich tiền vệ trụ Van Bommel một tấm thẻ vàng. Hả? Phạm quy. Đội chủ nhà Bayern Munich phạm quy. Van Bommel cái này bóng có chút liều lĩnh. Căn bản cũng không có nhất định phải phạm quy. Khả năng là vừa đội bóng lần kia đơn đao không vào để tinh thần hắn sốt sắng quá độ đi. Đá phạt trực tiếp. Hoffenheim. Đoạn Tuyền lập tức nói. Hoffenheim thu được một cái trước sân đá phạt. Vị trí cách khung thành có chút xa, 35 mét xa dáng vẻ. Hoffenheim đội viên đều nhanh chóng nhào lên. Có điều, Cung Chính không có chuyện gì. Rất nhanh địa đứng lên, vọt vào Bayern Munich vùng cấm. Salihovic cùng Ronny hai thế Carlos Eduardo đứng ở quả bóng trước. Chuẩn bị đến phạt cái này bóng. Hai người này đá phạt công phu phi thường cao. Bayern Munich tuổi trẻ thủ môn Renzing vô cùng gấp gáp. Trọng tài chính một tiếng còi. Carlos Eduardo trước tiên khởi động. Từ quả bóng trên bay qua. Bayern Munich bức tường người căng thẳng một cái. Sau đó, Salihovic điên cuồng xông lên. Đứng lại vung cánh tay vẫy chân. Bayern Munich bức tường người mau mau nhảy lấy đà. Thủ môn Renzing cũng chuẩn bị kỹ càng nhào bóng chuẩn bị. Sau đó vừa lúc đó. Salihovic đột nhiên hướng về bên cạnh chạy đi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Không biết Salihovic gặp làm gì. Mà ngay ở Salihovic chạy hướng về một bên thời điểm. Salihovic phía sau xuất hiện một người. Đó là Hoffenheim Luis Gustavo. Luis Gustavo nhanh chóng vọt lên. Sau đó trực tiếp đem quả bóng túm tiến vào vùng cấm. Trực tiếp tìm hướng về Cung Chính. Bayern Munich cầu thủ cùng fan bóng đá đều là giật nảy cả mình. Bayern Munich phòng thủ đội viên điên cuồng đánh về phía Cung Chính. Thế nhưng Cung Chính vào lúc này đã nhảy lấy đà. Bayern Munich thủ môn Renzing hai mắt thật chặt tập trung Cung Chính. Hắn rất sợ bỏ qua một tia chi tiết nhỏ.